Thánh Vương, chương 552, 10 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 552, 10 năm cứ như thế qua. Đối với người đám người đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư thì đều tu luyện đạt tới cảnh giới tiên nhân, tiến vào hàng ngũ cảnh giới phá toái vô thượng, ngay cả kiếm thập thất cũng phá toái thành công. Đạo mà nói, 10 năm chỉ trong nháy mắt. 10 năm qua đi thế nhưng bọn họ vẫn ngày lẫn đêm tu luyện, gen sinh mệnh hoàn mỹ được dương kỳ dung hợp với pháp tắc tiên giới đâu xuất thiên, cho nên ai cũng ngưng luyện được tiên thể. Mà khi dương kỳ sáng tạo ra 12 đại thiên sứ, trong vòng 10 năm chúng cùng với phân thân tiên thai đề cao thực lực đạt tới trình độ khó mà nói được. Trong vòng 10 năm, dương kỳ cũng lĩnh ngộ được ra đạo lý phá toái vô thượng. Phân thân tiên thai đã vượt qua đại kiếp nạn phá toái, dùng pháp tắc tiên giới đâu xuất thiên cô đọng tiên thể, hiện giờ phân thân tiên thai ẩn chứa 5 đại khí công, mỗi một loại đều cô đọng đạt tới cảnh giới cực cao, 5 loại hợp nhất ngũ hành kết hợp phát ra vòng sáng hư vô. Hơn nữa phân thân tiên thai đã có thể tiếp thu tín ngưỡng. Trong vòng 10 năm, gen sinh mệnh của phân thân tiên thai đã sớm đột phá tới trình độ cao hơn, đạt tới gần 200 triệu. Sau khi ngưng luyện tiên thể, thực lực của nó rất mạnh, hơn nữa 12 thượng cổ thiên sứ liên thủ với nhau, tạo thành đại trận đủ có thể chiến thắng một số lão nhân hùng bá thiên hạ. 17 sư huynh sư tỷ đều đã ngưng luyện tiên thể, từ đây họ là một đội ngũ đoàn kết vô địch nhân giới. Chân thân của Dương Kỳ Vân chưa độ kiếp nạn phá toái, mà Vân dừng ở cảnh giới nửa bước phá toái, bởi vì đại kiếp nạn phá toái đối với chân thân thực sự là có yêu cầu quá cao, nếu độ kiếp ở nhân giới có thể khiến cho tinh vực Thánh Vương và một số tinh vực xung quanh hóa thành bột mịn. Loại tình huống này không thể khinh thường, hơn nữa hắn đoán, trong đại kiếp nạn lần này nhất định sẽ có nguy hiểm, kiểu gì cũng có người lợi dụng đánh lén hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không độ kiếp. Có thể nói Dương Kỳ không thể tấn chức trong thế tục. Một khi trở thành tiên nhân thì mọi thứ trước đây đã không còn liên quan tới mình, cuộc sống thực sự của người tu hành bắt đầu từ lúc này. Chưa thành tiên, cuộc sống rốn, tất cả những gì trong trần thế đều vô nghĩa. Con người vẫn chi như một đứa trẻ chưa cắt cuống, sau khi thành tiên, con đường tu luyện mới bắt đầu. Dương Kỳ sẽ không trở thành một tiên nhân bình thường, hắn mà thành tiên thì có vô số người phải khiếp sợ. Người bình thường đâu có biết tiên nhân kinh khủng tới mức nào. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trong 10 năm này, hắn hao hết tâm lực đau khổ suy tính, biết rằng hiện giờ vẫn chưa phải là thời gian tốt nhất cho hắn phi thăng, chọn đúng cơ hội thì tỷ lệ thành tiên của hắn cao hơn một chút. Dù mới chỉ ở cảnh giới nửa bước phá toái nhưng hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý phá toái, chẳng qua cơ thể chưa trải qua đại kiếp nạn tẩy lễ cho nên không thể trực tiếp phi thăng. Sâu trong khí hải đan điển của hắn đã có một viên xá lợi hình cầu thật lớn đang lơ lửng. Viên xá lợi này là kết tinh của lực lượng tín ngưỡng, có hình tinh cầu, mức độ kết cấu đã vượt qua năng lượng của đâu xuất thiên. Nó có thể sánh ngang với năng lượng nơi biên giới quốc gia của các vị thần, tràn ngập thần tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kết quả trong 10 năm nay hắn khổ công thu thập tinh hoa của lực lượng tín ngưỡng, kết hợp với tinh huyết của bản thân, thánh quang của viễn cổ thiên đường và vô số máu tươi của ác ma địa ngục, thậm chí còn có các loại bốn nguyên của địa ngục dùng lò lửa rèn luyện tròn 10 năm. Đây là chỗ dựa lớn nhất để hắn đột phá cảnh giới phá toái. Kỳ Nhi, vì sao con chưa phá toái? Dương Chiến đi đến hỏi. Hiện giờ, đệ tử Dương gia chúng ta đã có vô giới thiên vị cực cao, thậm chí có người đã triển của Dương gia cực nhanh. Người tu luyện đạt tới cảnh tới chu thiên vị, mức độ phát. Rất tốt, Dương Kỳ gật đầu, phụ thân, con tạm thời cùng, có thể hủy hoại cả tinh vực chỉ trong chốc lát. Sau khi con đi đại sư huynh sẽ bố trí mọi chuyện, huynh ấy có huyết thống của vu tộc, đồng thời tu luyện 5 đại thần cấp khí công đã có thành tựu, đã ngưng luyện được tiên thế, hiện giờ đã có thể khống chế được thần trận, có khả năng điều khiển năng lượng của đâu xuất thiên. Thiên mới y vần, con toái, nếu không sẽ gặp nguy hiểm vô, cái gì con phải đi đâu? Dương Chiến cả kinh nói, đương nhiên là tìm kiếm mẫu thân, trong hai mắt Dương Kỳ bắn ra ánh sáng cừu hận. Cái tên ngạo thiên kia bắt mấu thân làm tù binh, nếu con không giết hắn thì có xứng làm con không? Hiện giờ con đã tính ra tiên giới Thái Hoàng Thiên kiểu gì cũng xảy ra một việc gây chấn động lớn, có khả năng khiến cho tiên giới tan vỡ. Con muốn tới đó điều tra, xem ngạo thiên trốn ở nơi nào. Nghe nói ngạo thiên kia là huynh đệ kết bái với người đứng đầu tiên giới Thái Hoàng Thiên, chỉ có tiến vào tiên giới Thái Hoàng Thiên mới có thể mang lại cho con đáp án. Hóa ra là như vậy, chuyện này đúng là phải làm, 10 năm đã qua đi, không biết Thanh La thế nào. Dương Chiến lo lắng nói, không sao đâu, người kia bắt mẫu thân đi là muốn con mắc bẫy, con sẽ tương kế tiểu kế, xem hắn có lai lịch và thần thông như thế nào. Dương Kỳ lạnh lùng nói, người này đã nằm trong danh sách con phải giết rồi, vậy thì con định lúc nào đến tiên giới Thái Hoàng Thiên? Lúc trước chúng ta người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần cơ bản quyền đã đánh bại đại quân ác nô doanh của họ, nếu con phi thăng tới tiên giới Thái Hoàng Thiên bị bắt thì làm sao bây giờ? Dương Chiến vô cùng lo lắng. Chuyện này cha không cần lo, con sẽ im lặng tiến vào tiên giới Thái Hoàng Thiên. Hơn nữa, có Thay Đạt Đấu Thông hiểu tình hình trên đó, con sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Trong 10 năm này, Dương Kỳ đã giúp Thái Đạt Đấu thay đổi tiên thể, dùng pháp tắc của Đâu Xuất Thiên tăng cường thực lực cho hắn, đồng thời bảo hắn nói ra toàn bộ tình hình trên Thái Hoàng Thiên để phục vụ cho kế hoạch tiếp theo. Dựa theo đạo lý bình thường, chỉ có đạt tới cảnh giới phá toái mới có thể phi thăng, mọc cánh thành tiên, thế nhưng với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ không cần phải tuân theo quy định này, bởi hắn là người không số mệnh. Ngay cả tinh bích hệ của địa ngục ma ha hắn cũng có thể xuyên thấu, sao hắn không thể chui qua tinh bích hệ của Thái Hoàng Thiên? Còn định bao giờ phi thăng? Dương Chiến hỏi, hiện giờ thực lực của tinh vực Thánh Vương chúng ta đã đại tăng, đại quân ác ma vô cùng vô tận quốc gia trong địa ngục cũng đã xây dựng xong, sức phòng thủ vô cùng kiên cổ. 17 vị cao thủ vô địch đường sớm đã dương danh vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, đại sư huynh Vu Hành Vân của con đã tới thánh địa phiêu miễu chi quốc đánh bại 8 đại hoàng tử của đối phương, khiến cho chúng biết lợi hại của chúng ta. Có hắn chủ trì công việc chắc không có vấn đề gì xảy ra đâu. Đại sư huynh đúng là cường giả đệ nhất, có huynh ấy chủ trì thì phân thân tiên thai của con cũng bớt mệt. Dương Kỳ gật đầu nói. Sau đó, Dương Kỳ triệu kiến toàn bộ những người thân của mình, nào là đám người đại sư huynh, nhị sư huynh, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long. Hai người này cũng đã tu luyện đạt tới tầng 8 thiên vị, cảnh giới chu thiên vị, đã thống lĩnh một phương. Các vị, chúng ta trải qua 10 năm tích lũy, thực lực đã vô cùng cường đại, thế nhưng kẻ thù của chúng ta rất đông, sau khi ta đi, mọi người nhất định phải cẩn thận. Dương Kỳ nhìn lướt qua mọi người ở đây nói, sư đệ cứ yên tâm đi, đại sư huynh bình tĩnh nói. Mấy năm nay ta đã điều tra rõ những thế lực muốn gây khó khăn cho chúng ta, việc tiên hạ thủ vi cường không khó. Điểm này đệ đương nhiên là tin đại sư huynh, nhưng mà địch nhân của chúng ta kiểu gì cũng có người tới từ tiên giới, à huynh phải chú ý tới thanh niên áo vàng. Người này mới là uy hiếp lớn nhất của chúng ta, hắn hiện giờ ở trong vạn giới vương đồ, rất có thể đã đột phá. Dương Kỳ dặn dò, đột nhiên phất tay áo một cái, chư thần chiến bào chợt bành trướng, không gian nổ tung, thân hình hắn biến mất uy phá không phi thăng. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.